Kỳ thực toàn bộ quá trình hắn điêu khắc nàng đều nhìn thấy. Mang theo cảm kích, nàng ngượng ngùng gật đầu, bới lên mái tóc tùy ý cho hắn gài châm cho nàng. Thư sinh ngắm nghía một phen, cười nói, Bạch Nhi thật là đẹp mắt, Bạch Nhi ta đặt cho nàng một cái tên nha. Nàng mừng rỡ nhìn hắn gật đầu, thư sinh nhìn cây châm cài đầu trên mái tóc lại thoáng trầm ngâm nói. Nàng gọi là Bạch Nhi, ta gọi nàng là Bạch Kinh Nương, thế nào? Thích không? Nàng trọng trọng gật đầu nói. Thích, thư sinh thỏa mãn nở nụ cười. Đã qua hơn 200 năm, thư sinh đã mất từ lâu, cây châm cài đầu cũng đã thất lạc trong cuộc chiến kịch liệt lần đó tại Kinh Thành, cũng không tìm lại được nữa. Có thể thật sự là một hồi uyên chương hồ điệp mộng, là mộng cũng nên có một ngày tỉnh lại. Đã nên thức chưa? Có thể ta đã tỉnh rồi. Bạch Hồ nhẹ thở một hơi, trong mắt hiện lên một thần tình tuyệt biệt, nhìn Dược Thiên Sầu đang đứng bên cạnh chờ đợi, nhẹ lắc đầu than thở. Có lẽ từng có đi, thời gian lâu, quên rồi, không nhớ gì cả. Dược Thiên Sầu sừng sốt, người này thật sống lâu quá biến thành một chuyện phiền toái, dù ngay tên của mình mà cũng quên. Hắn sờ sờ mũi cười nói, dù sao hôm nay đã đặt tên cho Kim Châu tỷ, hay ta cũng đặt một tên cho tỷ nhé. Bạch Hồ nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như là đồng ý. Trọng trách trong người a. Nhất định phải lấy một cái tên xứng với gương mặt diễm lệ của nàng. Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng đi tới lui vài vòng, họ Bạch thì đương nhiên, những gọi là gì đây? Càng cố sức nghĩ càng không nghĩ ra được, qua hồi lâu, đầu sắp nổ ra, nhưng không nghĩ ra. gocchuyenaudio.com, được chút gì, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, lẽ nào gọi là Bạch Mỹ Lệ hay Bạch Phiêu Lượng, nếu như nói ra hai tên này, chính mình cũng xem thành kẻ ngu ngốc luôn. Dược Thiên Sầu thống khổ lắc đầu, nhìn biển hoa chấp chờn, thầm nghĩ Bạch Tiên Hoa không biết nàng thích hay không đây. Lặng lẽ, xấu hổ nhìn về phía Tuyệt Đại Giai Nhân thở dài ách. Linh quang trong óc chợt lóe, kiếp trước trong chuyện thần thoại thuật lại có một yêu tinh cũng từng tu luyện ngàn năm, có gương mặt đẹp lại si tình, nhưng đó là một con xà tinh. Dược Thiên Sầu thống khổ rên rỉ một tiếng, không phải nói lão tử tài hoa hơn người sao? Lẽ nào tài hoa của lão tử chỉ để đạo văn? Phiền muộn a, tỷ ta nghĩ một cái tên không biết tỷ thích hay không, Bạch Tố Trinh tỷ xem thế nào. Nếu không được để ta nghĩ tiếp, Dược Thiên Sầu bổ sung nói, Tố của Mộc Mạc, Trinh của Trung Trinh, Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh, Bạch Hồ hơi nhíu mày, lẩm bẩm nhắc lại, xoay người phiêu nhiên rời đi. Xem ra nàng không thích, Dược Thiên Sầu nghĩ mất mặt ngẫm lại chợt bừng tỉnh hiểu ra, hận không thể tát vào mặt mình, thực sự là ăn no kiếm chuyện, không có việc gì nhắc tới chữ Trung Trinh, người ta thật vất vả lãng quên quá khứ, đây không phải cố ý nhắc nhở nàng sao. Tạ ơn đệ đệ, sau này gọi ta là Bạch Tố Trinh. Thanh âm Bạch Hồ trộn lẫn trong hương hoa nhàn nhạt bay tới. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên. P.S. Ô Thác là một thế giới không tưởng, được ấn hành bằng tiếng Latin vào năm 1516. Theo tên Tây Phương là Utopia, địa đàng trần gian. Trong xã hội lý tưởng này, con người đều hăng say lao động, của cải thuộc về cộng đồng, những thói hư tật xấu đều không còn. Hẳn là tác giả đang muốn hướng về một thế giới hòa bình như vậy. Cách chương.